xem thực giác vạn âm thanh đó, bao hiểu một ngày như bao ngày khác. Dòng người vội vã ngày từng ngày qua, vẫn là những nụ cười đó bên ta. Ở nơi đây đã thấy bao điều mới lạ, cùng hơi ấm chất chứa yêu thương tràn hòa. Và dường như ta đã chắc yêu nơi này. TNG, TNG, mình yêu TNG, yêu cả biết bao con người nơi đây. TNG, yêu cả trái tim này. Mình yêu TNG, yêu từ những điều gì giản dị nhất. TNG, cả trái tim ta yêu. TNG, mình yêu TNG, yêu cả biết bao con người.